Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 897, C897, Diệp Phàm gần từng chữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thượng tướng lang quốc này la hét thảm thiết. Dám xâm phạm danh giới giết dân ta. Đáng chết vạn lần. Diệp Phàm gần từng chữ một. Vừa nói vừa vung kiếm tước từng miếng thịt trên người đối phương xuống. Tiến hành lăng trì. Cảnh tượng này làm mọi người chấn động. Tê Sếp liên tục kêu la thảm thiết. Nói, ngươi không chết tử tế được. Lăng quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta cũng không định buông tha cho lăng quốc các người. Ai dám xâm phạm Long quốc, ta đều sẽ không bỏ quan. Diệp Phàm lạnh lùng quát, trên tay không ngừng vung lên. Rất nhanh vị thượng tướng lăng quốc đã bị Diệp Phàm xẻo hết thịt trên người. Biến thành một bôn xương. Lúc này vô số chiến sĩ lang quân xuất hiện. Diệp Phàm nhìn đám người này. Sát khí tản ra bốn phía. Hắn xông thẳng ra ngoài điên cuồng chém giết đám chiến sĩ lang quân. Đám chiến sĩ lang quân còn chưa kịp nã phát súng nào đã bị Diệp Phàm giết sạch. Diệp Phàm, một tiếng quát lạnh băng vang lên. Diệp Phàm nhìn về phía đó thì thấy hơn 6-7 vạn người tụ tập lại đây. Bọn họ là quân Thiên Lang, cầm đầu là Chu Khiếu, cha của Chu Thiên Lâm. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mày đã dế tê chết quân chủ quân Thiên Lang. Đó là con trai tao. Chu Khiếu gần giọng nói. Thì ra là cha của tên kia. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Tao luôn muốn tự tay dế tê chết mày báo thù cho con tao. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Không ngờ hôm nay mày tự đưa đến cửa. Hôm nay tao muốn mày chết không chỗ chôn. Chu Khiếu quát to. Các tướng sĩ quân Thiên Lang nghe lệnh. Giết, hiện tại đang đối đầu với kẻ địch mạnh nhưng ông còn muốn lợi dụng quân Thiên Lang để báo thù riêng. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hừ, mày còn chưa biết đúng không? Tao đã dẫn quân Thiên Lang đầu phục Lang quốc nên Lang quân mới có thể bắt được Tây Nam dưới sự trợ giúp của tao. Chu Khiếu lạnh lùng nói. Nghe vậy. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, trong mắt lóe lên sát khí. Ông cũng dám phản nước thì sao? Con trai tao đã chết, chỉ cần có thể báo thù cho con ao, tao có thể trả bất cứ giá nào. Chu Khiếu nói, phụt, ông ta vừa dứt lời. Một tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất trước mặt ông A, sau đó ông ta không biết gì cả. Giây tiếp theo, đầu của Chu Khiếu lăn xuống đất. Máu tươi phụt ra từ cổ. Kẻ phản nước, đáng chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát, liếc nhìn về phía chiến sĩ quân Thiên Lang. Các người cũng muốn đi theo tên này phản bội chính quốc gia của mình, làm kẻ phản quốc sao? Các người làm vậy không làm thất vọng cha mẹ vợ con của mình sao? Cách chương.